Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3802, Luân Hồi Bản Nguyên. Hô, chấm ngoặc kép, cũng ở Dạ Lương mở miệng tầm đó. Một trận kinh khủng âm phong từ hắn sau lưng gào thét mà đến. Dạ Lương bỗng nhiên quay người, liền nhìn một cái âm quỷ chi khí ngưng luyện to lớn quỷ trảo, hung hăng chụp về phía bản thân. Một trảo này tới quá đột ngột, tăng thêm hắc nguyệt tội thần, thần chủ bát trọng tu vi. Dạ Lương căn bản không kịp phản ứng. Bành, bị một chảo này hung hăng đập nặng về sau. Dạ Lương cả người trực tiếp bay ra ngoài. Phu quân, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình thấy một màn như vậy, đều khác biệt. Nàng lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Dạ Lương liều mạng. Không nghĩ tới, cái này hắc nguyệt tội thần vậy mà đột nhiên xuất thủ, xem tiếp đi liền tốt. Cổ Phong mỉm cười, tạm thời không có giải thích quá nhiều. Bên này, Dạ Lương bị đánh bay, bay ra trọn vẹn trăm trượng, cả người mới dừng lại. Giờ phút này, hắn sắc mặt xoa bạch, khóe miệng mang huyết, nhìn về phía hắc nguyệt tội thần lạnh lùng một câu. Ngươi, vì sao muốn giúp hắn? Bởi vì, hắn là lão phu người hữu duyên. Hắc nguyệt tội thần, già nua trên khuôn mặt, nổi lên một vòng chờ mong. Ngu xuẩn, ngươi xem một chút, đến cùng ai có thể cứu ngươi? Dạ Lương mở miệng, chỉ thấy trên thân thể hắn, vừa mới bị quỷ trảo oanh kích lưu lại âm quỷ chi khí, vậy mà cực tốc vận chuyển, tiếp lấy toàn bộ bị Dạ Lương hút vào thể nội. Dạ Lương sắc mặt, cũng là trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, nhìn thấy màn quỷ dị này, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, ngay sau đó biến thành giật mình. Ngươi là, chấm ngoặc kép, hắc nguyệt tội thần già nua ánh mắt, hơi hơi ngưng kết. Hiện tại biết được, ngươi hẳn là đứng ở phương nào rồi a? Dạ Lương cười lạnh mở miệng. Lão phu minh bạch, hắc nguyệt tội thần lập tức gật đầu một cái. Dạ Lương lập tức, lòng tin 10 phần, hắn biết được hắc nguyệt tội thần thân phận chân chính. Một khi bản thân mặt ngoài bối cảnh, đối phương tất nhiên thề sống chết phục tùng bản thân. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, Cổ Phong, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Hắc Nguyệt, cho ta diệt hắn. Chấm ngoặc kép, hô. Mà cũng ở giờ phút này, Dạ Lương lần nữa cảm giác sau lưng âm phong đánh tới. Mà lần này âm phong so với một lần trước, khủng bố mấy lần. Hắn bỗng nhiên quay người, liền nhìn một cái to lớn quỷ trảo hung hăng chụp về phía bản thân. Ngươi, chấm ngoặc kép, bành. Dạ Lương lần nữa bị vỗ trúng. Một trảo này, thế đại lực trầm, Dạ Lương ngực xương cốt nhất thời vỡ vụn hơn phân nửa. Máu tươi từ ngực bắn tung tóe mà ra, cả người lại la té bay ra ngoài. Hắn giờ phút này, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Hắn thân phận tôn quý vô cùng, lại hắn biết được hắc nguyệt tội thần rốt cuộc là ai. Hắn có 10 điểm nắm chắc xác định bản thân lộ ra thân phận, liền có thể giải quyết tất cả. Như thế, một điểm phòng bị đều không có, lại nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hắc nguyệt tội thần chẳng những không có nghe theo mệnh lệnh của mình đối Cổ Phong xuất thủ, ngược lại là lần nữa ra tay với mình. Hơn nữa một kích này so sánh với một đòn càng nặng, bay ra trọn vẹn hơn 1000 trượng. Dạ Lương mới cưỡng ép ổn định thân hình. Giờ phút này hắn khí tức suy yếu tới cực điểm, nhìn về phía hắc nguyệt tội thần lạnh lùng mở miệng. Ngươi dám làm trái ta ý chỉ. Ngươi, chấm ngoặc kép, lão phu sớm đã không phải nơi đó người. Lão phu muốn trở về là vì báo thù. Ngươi nghĩ lấy thân phận áp lão phu là đang tự tìm cái chết. Hắc nguyệt tội thần lạnh giọng mở miệng. Đáy mắt trong lúc lơ đãng hiện lên một vòng hận ý. Dù cho ngươi không giúp ta, cũng không nên giúp dương gian người. Dạ Lương tràn đầy oán giận. Hắn là lão phu người hữu duyên, chỉ có hắn có thể cứu ta. Hắc nguyệt tội thần mở miệng, ngay sau đó đưa tay lại là một trưởng vỗ ra. Một trưởng này phía dưới, vậy mà khoảng chừng 9 cái to lớn quỷ trảo biến ảo mà ra, cùng một chỗ hướng về Dạ Lương vỗ tới. Hỗn trướng, chấm ngoặc kép, Dạ Lương tê cả da đầu. Hắn biết được, hôm nay có Hắc Nguyệt tội thần ở đây. Hắn là không có hy vọng chiếm lấy Hắc Nguyệt mật thi. Đồng thời, hắn nội tâm nén giận cực kỳ. Huyết Nguyệt nơi đó là dạng này. Hắc Nguyệt nơi này cũng là dạng này. Chẳng lẽ, cái này Cổ Phong thật là thiên tuyển chi tử. Khí vận gia thân, vô số người nhân quả bảo vệ. Hắn không cam tâm, nhưng giờ phút này, đã không có biện pháp. Cổ Phong, Tổ Nguyệt mới thật sự là tạo hóa vị trí. Đến lúc đó, nhìn ngươi ta, ai có thể cười đến cuối cùng. Lời nói rơi xuống, Dạ Lương thôi động lệnh bài, mở ra hư không truyền tống trận, trực tiếp tiến vào bên trong. Cũng ở hắn tiến vào bên trong trong nháy mắt, sau lưng lại là mấy cái quỷ trảo. Đánh ra, bành, chấm ngoặc kép, lão quỷ, ngươi đánh lén bổn thiếu chủ 3 lần. Ngày khác ngươi nếu trở về, ta nhất định muốn chém ngươi. Ngoặc kép, hư không trận pháp, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Cổ Phong, lão hủ làm những cái này, đã thỏa mãn. Hắc Nguyệt tội thần nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đa tạ tiền bối tương trợ. Cổ Phong ôm quyền, hôm nay, nếu không phải Hắc Nguyệt tội thần đứng ở bản thân một mặt, bản thân thật đúng là nguy hiểm. Ngươi có thể đáp ứng lão hủ một cái điều kiện. Hắc Nguyệt tội thần mở miệng, tiền bối là muốn vật này sao? Cổ Phong mở miệng, lập tức, trong mắt trái, động hư nhãn phi ra. Ngươi sai, vật này, tuy là lão phu, nhưng lão hủ lại không nghĩ thu hồi, mà là đem hắn, hóa thành tạo hóa, tặng cho ngươi. Hắc Nguyệt tội thần mở miệng một câu, bấm tay một điểm, ngươi lại nhìn. Đây rốt cuộc là cái gì? Theo Hắc Nguyệt tội thần điểm này, một đạo âm quỷ chi khí tùy theo phi ra, trực tiếp rơi vào động hư nhãn phía trên. Ông, chấm ngoặc kép, động hư nhãn nhất thời rung động, đón lấy, vết dạn răng đầy lên. Rất nhanh, kỳ biểu ra đúng là hoàn toàn sụp đổ, biến thành một con mắt, mà đón lấy, cái kia con mắt mặt ngoài cũng là sụp đổ đến. Một cỗ nồng nặc bản nguyên chi khí ở phía trên lan ra. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đột biến. Đây cũng là lão hủ đưa cho ngươi đại lễ, luân hồi bản nguyên. Hắc Nguyệt tội thần mở miệng cười. Luân hồi bản nguyên, nguyên lai động hư nhãn dĩ nhiên là bản nguyên biến thành. Cổ Phong ánh mắt biến hóa mấy lần, giờ khắc này rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng. Vì sao động hư nhãn có thể không nhìn đối thủ tu vi? Từ Cổ Phong có được đến nay, chỉ cần vận chuyển động hư nhãn, liền có thể xem thấu tất cả. Bởi vì, nó bản thân liền là bản nguyên A. Mà một khắc này, Cổ Phong cảm giác, mình và trước mắt cái này luân hồi bản nguyên, lại có loại tâm thần tương thông cảm giác. Tựa như, cái này bản nguyên vốn liền thuộc về mình. Không cần hoài nghi, cái này bản nguyên, tuy là lão hủ năm đó phân hóa ra, nhưng đi theo ngươi nhiều năm, sớm đã cùng ngươi tâm ý tương thông. Này bản nguyên, đã là ngươi. Hắc Nguyệt tội thần mỉm cười, nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, còn không đột phá, chờ đến khi nào? Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bản thân chưa bao giờ tu hành qua luân hồi ý cảnh. Dĩ nhiên thẳng đến lấy động hư nhãn hình thức cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ động hư nhãn bên trên phong ấn cởi ra, cái kia bản nguyên chi khí cùng mình hoàn toàn dung hợp. Lập tức, trong đầu chính là có một loại đối với luân hồi hiểu sâu cảm ngộ. Đã như vậy, hỗn độn bản nguyên thế giới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, hỗn độn châu bay thẳng ra, đón lấy. Cổ Phong bấm tay một điểm, lập tức, luân hồi bản nguyên hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp sáp nhập vào hỗn độn bản nguyên thế giới bên trong. Ông, trong lúc nhất thời, hỗn độn bản nguyên thế giới phát ra to lớn rung động thanh âm. Chỉ thấy, trong đó viên thứ 4 mặt trời chậm rãi dâng lên. Hết chương.